Ấn Công Đức, chương 628 quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 628 quái vật. Thiên sinh sốt ruột đến phát khóc. Cậu bé vừa cảm thấy có chút hy vọng, thế mà biến cố lại đột ngột xảy ra khiến lòng nó tuyệt vọng vô cùng. Nhưng cùng lúc, nó vẫn giữ một chút hy vọng rằng kỳ tích sẽ xảy ra. Rõ ràng nó đã nhìn thấy kiến mộc bị hủy, thế nên sẽ không có chuyện gì đâu. Chắc chắn Khương Chỉ Khanh sẽ không sao. Thiên sinh cố gắng mở to con mắt còn lại để nhìn con rồng xanh. Hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện, như thể đáp lại hy vọng của cậu bé. Con rồng xanh vừa nuốt chửng Khương Chỉ Khanh gầm lên một tiếng. Sau đó con rồng ấy bỗng dưng vùng vẫy dữ dội giống như bị mất kiểm soát. Đầu rồng ngả nghiêng trái phải, trông vô cùng đau đớn. Ở cách đó không xa, sắc mặt Nam Cung Ly cũng thay đổi. Hắn ta ngửa bàn tay, một chiếc lò đan bằng bạch ngọc nhỏ nhắn đã xuất hiện trong tay. Lửa bốc lên từ lòng bàn tay hắn, đan khí lập tức trào ra ồ ạt từ lò đan bạch ngọc. Đan khí hóa rồng, cuồn cuộn không ngừng. Vô số con rồng nhỏ bay về phía con rồng xanh giữa không trung, khiến con rồng xanh đã ổn định lại kịp thời. Tiếp đó, nó cuộn người lại, móng vuốt chạm vào bụng, còn nghiêng đầu liếc nhìn Nam Cung Ly với ánh mắt có phần ấm ức. Nam Cung Ly lại bỏ thêm rất nhiều dược liệu vào lò luyện đan mới có thể giúp rồng xanh hoàn toàn bình tĩnh lại. Tên Khương Chỉ Khanh này cũng có chút bản lĩnh đấy. Không hổ là kẻ đã đi được đến đây. Nam Cung Ly cũng có hiểu biết nhất định về Khương Chỉ Khanh. Hắn ta biết Khương Chỉ Khanh xuất thân từ Châu Vân Lai dưới hạ giới. Cũng biết Thiệu Lưu Tiên từng để mắt đến hắn, là phu quân thứ 108 của Thiệu Lưu Tiên. Đúng vào ngày thành hôn, Thiệu Lưu Tiên đã chết. Quả nhiên không thể xem thường kẻ này. Thiệu Lưu Tiên đã chết, Nam Cung Ly đã không còn đối thủ nào nữa. Nhưng hiện tại, tên Khương Chỉ Khanh này lại khiến Nam Cung Ly có đôi chút để ý. Nam Cung Ly dùng tay áo quạt gió, ngọn lửa trong lòng bàn tay bùng lên. Gặp được linh khí xung quanh thì tức khắc hình thành biển lửa bao bọc lấy rồng xanh. Rồng xanh không bị ảnh hưởng bởi biển lửa. Bây giờ nó đã là một chiếc lò luyện đan. Còn Khương Chỉ Khanh trong bụng nó chính là đan dược đang bị luyện chế. Có thể tưởng tượng ra được hắn đang phải chịu cơn đau đớn thế nào. Dù đã thi triển thủ đoạn tấn công như vậy, Nam Cung Ly vẫn chưa dừng tay. Thực lực của Nam Cung Ly từng mạnh hơn Thiệu Lưu Tiên rất nhiều. Chỉ vì nhất thời lắm lời và chút sơ sót nên mới để Thiệu Lưu Tiên trốn thoát. Cho bà ta có cơ hội lớn mạnh. Để rồi sau đó Thiệu Lưu Tiên đã trở thành đối thủ ngang tài ngang sức, khiến Nam Cung Ly buộc phải phân chia giang sơn với bà ta. Dù vì kiềm chế lẫn nhau nên hai người họ đã làm sáng tỏ ân oán trước đó. Nhưng Nam Cung Ly vẫn luôn khắc ghi bài học khi ấy. Nam Cung Ly sẽ không cho kẻ thù có bất kỳ cơ may sống sót nào. Chỉ có hủy diệt nguyên thần, biến cho cốt chúng thành cát bụi thì mới có thể yên tâm hoàn toàn được. Vì thế, Nam Cung Ly vẫy tay một cái. Chỉ trong chốc lát, cả lĩnh vực thần thông đã bao phủ bốn phía. Nam Cung Ly là đan sư. Đan dược trôi nổi trong lĩnh vực thần thông nhiều vô kể. Mỗi viên đều có uy lực vô hạn. Dù Khương Chỉ Khanh có thể đánh tan rồng xanh thì cũng sẽ phải đối mặt với trận tấn công từ đan dược. Hiện giờ, nếu Nam Cung Ly luyện chế đan dược mà bị nổ lò, vụ nổ đó có thể khiến trời long đất lở, cũng có thể khiến cảnh giới thiên tiên bị thương. Một viên đan đã thế, huống hồ là hàng nghìn hàng vạn viên, dưới vô số lớp phong tỏa, Khương Chỉ Khanh chắc chắn phải chết. Ánh nhìn của Nam Cung Ly lướt đến kiến mộc, chiếc bình đựng cây kiến mộc đã bị vỡ quá nửa. Muốn tu bổ sẽ hơi phiền phức. Nam Cung Ly tu luyện chuyên về đan đạo, luyện khí không phải sở trường. Thường thì tu sĩ như bọn họ đều dồn toàn bộ tinh thần và sức lực để theo đuổi một thứ, không màng đến những thứ khác, có thế mới đạt được thành tựu như bây giờ. Cũng giống như Thiệu Lưu Tiên cuồng kiếm, cả đời chỉ luyện kiếm vậy. Nam Cung Ly thì si mê đan, mọi thứ học được đều liên quan đến việc luyện đan. Những món khác cũng chỉ biết sơ qua. Trình độ luyện khí của hắn chỉ ở mức quan sát, biết phân biệt tốt xấu chứ không biết làm. Gọi một luyện khí sư đến sửa thì sao nhỉ? Sự giam cầm đối với linh khí ở nơi này đã bị phá vỡ. Linh khí sẽ không bị hạn chế nữa. Nơi gần kiến mộc có linh khí dồi dào nhất. Tốc độ tu hành ở đây còn cao hơn ở bên ngoài gấp trăm lần. Những nơi khác dù có là đất lành cảnh tiên thì cũng không bằng nổi một phần vạn nơi này. Ngay cả động tiên của Nam Cung Ly cũng không thể sánh bằng nơi đây. Nhanh chóng lướt qua tên của từng đại sư luyện khí trong trí nhớ, Nam Cung Ly loại bỏ dần. Cuối cùng hắn nhớ ra một người, chồng của Nam Ly Nguyệt, Liễu Loạn Ngữ, tu vi của hắn ta bình thường, đến nay cũng mới là địa tiên tột đỉnh, nhưng về luyện khí thì đúng là có chút bản lĩnh. Chiếc bình kia chưa bị phá hủy hoàn toàn, tu bổ từ từ vẫn kịp, so ra thì Liễu Loạn Ngữ còn dễ kiểm soát hơn người khác. Người hạ giới bọn họ trọng tình nghĩa, bắt chẹt bừa ai đó cũng được. Hơn nữa, nói cho cùng thì Liễu Loạn Ngữ còn là hậu bối của hắn, cũng không tính là cho người ngoài được hời. Nam Cung Ly còn có ý dìu dắt đấy chứ. Hắn vừa chọn người xong, chỉ bằng một suy nghĩ, một phân thân của hắn ta ở nơi xa đã bắt đầu đi gọi Liễu Loạn Ngữ. Cũng vào lúc này, rồng xanh trong lĩnh vực đột nhiên bay lên múa may loạn xạ, khiến một đám đan dược bị bắn ra xa. Trong lĩnh vực của Nam Cung Ly, rồng xanh và trận đan sẽ không tấn công nhau. Thế nên dù rồng xanh đánh bay đám đan dược ra thì những viên đan đó cũng không hề nổ tung. Chẳng qua một khoảng không gian xung quanh rồng xanh đã bị quét sạch. Tiếp theo đó, rồng xanh rú lên thảm thiết. Bụng nứt toác ra một lỗ. Có rất nhiều khí đen tràn ra từ bên trong đó. Nam Cung Ly lại điều khiển lò đan trong tay, đan khí hóa rồng để giúp rồng xanh ổn định hơn. Nhưng lần này, những con rồng nhỏ chưa kịp đến gần rồng xanh thì nó đã nổ. Ầm, một tiếng, sau đó, một cái bóng khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện. Đó là một bóng người hung tợn, mỗi tay nắm một đoạn xích, dây xích kéo lê trên nền đất, trên xích còn treo chi chít đầu lâu. Chỉ nhìn qua đã thấy da đầu tê dần. Kẻ bị rồng xanh nuốt chửng rõ ràng là Khương Chỉ Khanh. Vì sao kẻ thoát ra lại là một con quái vật thế này? Cái bóng đen ấy vụt dây xích về phía Nam Cung Ly. Nam Cung Ly giật mình thảng thốt. Thần thức của hắn thấy rõ bóng đen ấy không phải là thực thể, mà nó được ngưng tụ thành từ vô số tàn hồn. Đó là một cơ thể được ghép thành từ rất nhiều phần cơ thể không lành lặn. Quan sát kỹ hơn, những tàn hồn ấy còn đang gầm thét đầy phẫn nộ, như thể ác quỷ bò ra từ địa ngục, ngập đầy mùi máu tanh và sát khí. Không thể để nó chạm vào mình. Đây là kết luận được đưa ra từ trực giác đối với nguy hiểm của Nam Cung Ly. Nam Cung Ly lùi về sau theo bản năng. Sau đó nhớ ra quái vật cũng bị giam trong lĩnh vực này. Nó không thể tấn công được chân thân của hắn ta. Chấm, thế nhưng ngay sau đó, dây xích đã phá vỡ luôn lĩnh vực đan khí rồi quấn thẳng lên eo của Nam Cung Ly. Ngay lập tức, Nam Cung Ly cảm thấy eo mình bị siết chặt. Dù có dãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của dây xích. Sao lại thế được? Hiện giờ tu vi của Nam Cung Ly đứng đầu thế giới này. Tại sao lại dễ dàng bị bắt trói như vậy? Đây rốt cuộc là quái vật gì? Nó không chỉ giam cầm cơ thể hắn ta, mà còn gặm nhấm cả nguyên thần. Đống đầu lâu há to miệng, ra sức cắn xé nguyên thần hắn. Chỉ nháy mắt, Nam Cung Ly cảm nhận được nguyên thần của mình đã bị thương. Hắn giật mình, hãi hùng vô cùng. Thậm chí Nam Cung Ly còn nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc ở trong cái bóng đen ấy. Đó là những tu sĩ của giới chân tu đã chết từ rất lâu trước kia. Tại sao họ cũng ở trong cơ thể con quái vật này? Giết! Con quái vật thốt ra lời nói của con người. Vô số tiếng gào đồng loạt vang lên. Giết! Tiếng nói hệt như muôn vàn lưỡi kiếm sắc bén đâm vào cơ thể Nam Cung Ly. Đâm cho cơ thể hắn ta thủng lỗ chỗ như cái sàng. Đây không phải là ảo giác. Nam Cung Ly nhìn thấy cả người mình túa máu. Xương cốt vỡ vụn từng khúc. Nguyên thần cũng không may mắn thoát khỏi. Tại sao lại như thế? Đây rốt cuộc là quái vật gì mà uy lực lại kinh khủng như vậy? Hoàn toàn không thuộc về thế giới này. Nam Cung Ly cảm nhận được mối đe dọa của cái chết. Mấy vạn năm qua, đây là lần đầu tiên Nam Cung Ly gần cái chết đến thế. Cách chương.